Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1589, chương 1589, thương thiên bất công. Còn lại mấy cái phó thủ lĩnh cũng là thật không dám tin tưởng chuyện này. Bởi vì ngắn ngủi mấy năm liền từ tử phủ tấn thăng đến kim đan. Tốc độ thật sự là quá nhanh. Phải biết bọn họ muốn tấn thăng đến hiện tại cảnh giới này, tối thiểu tốn hao đều vượt qua ngàn năm, mà lại dạng này tấn thăng tốc độ vẫn là rất nhanh. Ở trong bọn họ cũng không biết ăn bao nhiêu khổ, hao phí bao nhiêu tư nguyên, không ai có thể so với bọn hắn càng rõ ràng hơn tu luyện không dễ dàng. Có thể cùng tiểu tử này so sánh, bọn họ tâm lý cực độ không công bằng. Đến coi là chỉ là cái tiểu nhân vật, không nghĩ tới lại là bắt được một con cá lớn. Ngô An con mắt lộ ra hung tàn cùng vẻ hưng phấn. Giống tiểu tử này dạng này thiên tài, tư chất kinh người, thể chất yêu nghiệt, nếu như buôn bán đi, vậy khẳng định là giá trị liên thành, không thua gì một kiện chí bảo. Đó là đương nhiên, đây chính là thánh nhân đệ tử a. Cực kỳ hiếm thấy, không biết bao nhiêu ma đạo cự bá đều muốn bắt đến nghiên cứu. Chớ đừng nói chi là tu luyện tốc độ nhanh như vậy yêu nghiệt. Dù sao đều là phải đắc tội càn khôn, phái, giết một người là giết, còn không bằng giết cái trọng yếu nhân vật. Thật sự là thiên trợ ta hồng cân tặc a, không nghĩ tới bắt được như thế cái trọng yếu nhân vật. Lão thiên có mắt a. Bắt sống, lập tức đem tiểu tử này bắt sống đứng lên. Bất quá liền xem như yêu nghiệt, cũng không tiến bộ nhanh như vậy đi. Không hợp với lẽ thường a, cũng không có gì kỳ quái. Cái thế giới này huyền bí vô số, có chút bí cảnh thế giới cùng vũ trụ địa phương khác thời gian lưu tốc không giống nhau. Có đôi khi chúng ta nơi này mới qua khứ một ngày, những bí cảnh đó thế giới liền đi qua một năm. Thì ra là thế, đoán chừng tiểu tử kia là tiến vào một chỗ thời gian lưu tốc cực nhanh bí cảnh thế giới. Tu hành mấy trăm năm thời gian, cho nên mới sẽ nhìn tiến triển thần tốc. Trên thực tế hắn cũng là sinh hoạt mấy trăm năm lão quái vật. Vừa nghĩ như thế không giữ quy tắc, lý nhiều, ta liền nói làm sao có thể có người như thế biến thái. Mặc kệ hắn có phải là thật hay không tiến vào mỗi cái thời gian lưu tốc cực nhanh thế giới tu hành. Tóm lại tiểu tử này là chúng ta con mồi, tuyệt đối không cho phép hắn đào tẩu. Bốn cái phó thủ lĩnh từng cái vô cùng hưng phấn, nhìn lấy Hạ Bình ánh mắt thật giống như đang nhìn một kiện chân quý hàng hóa. Nếu như có thể đem tiểu tử này bắt lấy, đủ để bù đắp hết thảy tổn thất. Tổn thất trên trăm tàu chiến hạm lại tính được cái gì? Một cái thánh nhân đệ tử nô lệ cũng đủ để đền bù sở hữu. Đương nhiên làm như vậy cũng sẽ đắc tội thánh nhân, trở thành càn khôn phái tử địch. Nhưng là bọn họ hồng cân tặc thân thể cũng là làm một số liều mạng mua bán. Vì tiền bọn họ chuyện gì cũng dám làm, liền sợ không kiếm tiền, mà lại vũ trụ to lớn như thế. Bọn họ bắt tiểu tử này, lập tức trốn vào qua Tây vũ trụ. Nơi đó thế nhưng là khác thiên sứ, ác ma, La Hán tộc, Phật Đà nhóm thế lực địa bàn, còn chưa tới phiên càn khôn phái đến Dương Oai. Chết đi, thương thiên bất công, hồng cân đương lập. Ngô An trên thân dũng động khí tức khủng bố, quy chân cảnh trung kỳ mạnh mẽ khí tức bạo phát đi ra. Cường đại nguyên thần chi lực điều động hư không chi lực. Một tòa huyền ảo phức tạp trận pháp từ chân hắn một bên dâng lên. Oanh hắn đấm ra một quyền, thiên diêu địa động, tràn ngập thiết huyết khí tức, phảng phất thương thiên đang khóc, kêu rên, khóc lóc đau khổ, có thiên băng địa liệt khí thế. Bốn phía vỡ ra từng đạo dấu vết, loáng thoáng ở giữa tựa hồ có thần ma tại kêu rên. Bất công, bất công. Thương thiên sao mà bất công. Bốn phía tấu vang lên bi thương cùng cổ lão nhạc khúc, khiến cho tâm thần người rung động. tựa hồ rơi vào cổ lão chiến trường huyễn cảnh bên trong. Có loại thiên địa sắp băng diệt vị đạo, thủ lĩnh thế mà đem hết toàn lực, thi triển ra thương thiên khắp huyết thủ, cuối cùng ảo nghĩa thương thiên bất công. Đây là tuyệt thế thần thông, một khi bạo phát, thương thiên thút thít, thiên băng địa liệt, vạn vật đều lại, đây là hủy diệt hết thảy sát chiêu. Lúc bình thường, đó là muốn đối phó quy chân cảnh cấp bậc cường giả thủ lĩnh mới có thể thi triển đi ra. Bởi vì nguyên thần tiêu hao rất nhiều, nhưng là đối mặt một cái kim đan cảnh người thật, thế mà làm cho thủ lĩnh thôi động thương thiên khắp huyết thủ cuối cùng ảo nghĩa. Xem ra tiểu tử này rất lợi hại không tầm thường, tuy nhiên vẻn vẹn kim đan cảnh, nhưng là chiến đấu lực đủ để địch nổi quy chân cảnh đại năng. Không quá kích giận thủ lĩnh, mặc cho tiểu tử này như thế nào yêu nghiệt, cũng là đường chết một đầu. Đúng nga, bên cạnh còn có bốn cái phó thủ lĩnh, nhìn chằm chằm, tìm kiếm sơ hở, hắn chết chắc. Đông đảo hồng cân tặc cũng ở bên cạnh quan chiến, bởi vì loại này đẳng cấp chiến đấu bọn họ căn vô pháp nhúng tay. Thậm chí tới gần đều sẽ bị chiến đấu dư ba phá hủy chiến hạm. Chỉ có thể là xa xa tránh né. Chết, đến tột cùng ai đi chết? Chỉ là quy chân cảnh thôi, cũng không phải chưa từng giết. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, vận chuyển thể nội địa ngục kim ô huyết mạch chi lực. Toàn thân huyết dịch đều sôi trào lên, như là dung nham đồng dạng bạo phát, rung động ầm ầm, địa ngục kim ô trào. Hắn nhất trào liền đánh ra qua, hỏa diễm ngưng tụ thành một cái cự trào, ùn ùn kéo đến, thay đổi càn khôn, xé rách âm dương, bốn phía năng lượng rào sát, ẩn chứa vô tận phong mang. Tấn thăng đến kim đan cảnh trung kỳ, huyết mạch càng thêm nồng đậm mấy phần, địa ngục kim ô chảo uy lực cũng so trước đó khủng bố ba phần. Ngọn lửa màu vàng sậm tràn ngập ra, đốt cháy hư không, thậm chí loáng thoáng ở giữa. Cái này móng vuốt thế mà tản mát ra đáng sợ sắc bén chi lực, ngưng tụ thành thực chất, sinh trưởng ra móng tay, hiện ra màu vàng kim nhạt, như là thần binh lợi nhận. Cái này móng vuốt vỗ xuống đến, có truy nã thần ma sắc bén chi lực, phong tỏa hư không. Đây là thần thông gì? Cảm xúc sâu nhất không ai qua được hồng cân tặc thủ lĩnh Lĩnh Ngô An. Hắn cảm nhận được một chảo này chộp tới, tựa hồ bắt lấy thiên địa, liền nguyên thần đều đang rung động, quấy phong vân, sụp đổ hồng hoang. Hắn cảm thấy mình như là phong vân phiêu diêu bên trong một tờ thuyền con, tùy thời tùy chỗ đều sẽ phá hủy người vong. Đông, một chảo này đánh tới, đánh vào Ngô An trên nắm tay, dưới lòng bàn chân một tòa trận pháp trong nháy mắt liền bị xé nứt. Vô tận pháp lực đều tại điên cuồng vặn vẹo, xoay tròn, khắp nơi tản mát ra một loại vô lượng huyền cơ, mà viên kia quyền đầu tức thì bị đánh cho sụp đổ. Khắp nơi sụp đổ, sụp đổ, Ngô An cần là kêu thảm một tiếng, lồng ngực bị móng vuốt đánh trúng, toàn bộ thân thể liền bay rớt ra ngoài, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Ngũ tạng lục phủ đều nhận không nhỏ thương thế. Thật mạnh, bốn cái phó thủ lĩnh đều là rung động không khỏi. Cái này là kinh khủng bực nào nhất trào, giống như nhất tôn thái cổ thần cầm từ hàng cổ đi ra. Phong mang tất lộ, rung động vạn cổ, sụp đổ thời không. Tại một trào này phía dưới, bọn họ đều có loại nguyên thần băng diệt hoảng sợ, vô pháp chống lại. Ngô An, ngươi tính là gì? Một cái bốn phía ẩn núp mâu tặc, chó mất chủ, cũng muốn bắt ta làm nô lệ. Ước lượng qua chính mình bao nhiêu cân lượng sao? Chỉ bằng các ngươi những lời này, ta hôm nay liền để cho các ngươi sống không bằng chết. Triệt để băng diệt, Hạ Bình ở trên cao nhìn xuống, nhàn nhạt nhìn lấy Ngô An bọn người, tuyên án năm người này tử hình. Hắn một cái ám kim sắc móng vuốt vắt ngang hư không, áp bách thiên địa, sau lưng một đầu thái cổ thần cầm xuất thế, hung uy ngập trời, như là từ hằng cổ đi tới, từ hỗn độn sinh ra. Những lời này như là miệng vàng lời ngọc, ảnh hưởng thiên địa, hóa thành âm ba, chấn động bốn phía, thẩm thấu nguyên thần. Mỗi cái hồng cân tặc nghe nói như thế, đều tại run lẩy bẩy, như là gặp được thiên địch, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, thanh, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.